Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 202, Giáo hoàng điện vĩnh tồn. Võ hồn điện thất người sầm mặt lại, lần nữa không tự kìm hãm được toàn thể đối mặt Diệp Vũ. Lùi về sau một bước, bọn họ kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì khí thế? Để bọn hắn nội tâm không tự chủ được run rẩy, bất an. Diệp Vũ nhìn về phía Tà Nguyệt, giễu cợt nói, ngươi vừa mới cắt cổ động tác, là chính ngươi muốn tự sát ý tứ sao? Ngươi có thể cầm lấy ngươi khi vũ hồn làm dạng này một động tác là được rồi. Nghe vậy, Tà Nguyệt nhất thời nổi giận, ngươi, ha ha ha. Đồng thời, Mã Hồng Tuấn bọn họ ào ào cười, rất là hả giận. Tà Nguyệt hừ lạnh, ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng các ngươi sử lai khắc chiến đội làm cho chúng ta xem trọng đến cũng chỉ có ngươi một người. Các loại gặp phải các ngươi, chúng ta sẽ đem bọn ngươi đánh bại. Diệp Vũ nói, các ngươi chiến đội làm cho ta xem trọng đến không có bất kỳ ai. Gặp phải các ngươi, ta đều chẳng muốn động thủ. Đồng bọn của ta liền có thể đánh bại các ngươi. Tà Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Ta thừa nhận luận đơn đả độc đấu, trong chúng ta không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng luận đoàn chiến, một mình ngươi có thể chiến thắng chúng ta 7 người. Chúng ta cùng Tinh La chiến đội cái kia 7 cái gân gà không giống nhau. Võ hồn điện thất người, nhất thời để Tinh La đế quốc người quan chiến khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể nhỏ giọng bất mãn nói thầm. Dù sao đối phương là võ hồn điện, vậy các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Diệp Vũ vào sân, mà chuẩn bị ra sân 7 người tại Diệp Vũ tiếp cận ào ào thối lui đến hai bên. Cái này hoàn toàn là theo bản năng, để bọn hắn sắc mặt khó coi. Diệp Vũ tán phát khí thế tới gần, thì để bọn hắn run sợ không dám tới gần. 7 người nhịn xuống trong lòng khó chịu lập trường. Trận chiến cuối cùng lúc, bọn họ sẽ để cho sử lai khắc thảm bại. Vòng thứ 3 trận đấu kết thúc, còn lại 6 cái đội ngũ, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là Thiên Đấu cùng Tinh La hai cái đội hạt giống ngũ, tại vòng thứ 3 đều bị đào thải. Hậu Thiên vòng thứ 4, còn lại 4 chi đội ngũ ở trong lòng cầu nguyện tốt nhất đừng gặp phải võ hồn điện chiến đội cùng sử lai khắc chiến đội. Diệp Vũ bọn người lập trường trở lại võ hồn thành chỗ ở. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh rất cảm kích, bởi vì bọn họ ca ca tỷ tỷ thất bại. Diệp Vũ nói, không cần cảm tạ, cái này cũng nguyên tại cố gắng của các ngươi. Đái Mộc Bạch nói, ta nhưng thật ra là Tinh La đế quốc tam hoàng tử. Đường Tam gật đầu, ta đã đoán được, thảm liệt như vậy gia tộc cạnh tranh cũng chỉ có hoàng thất. Đái Mộc Bạch gật đầu, nguyên bản ta cùng Trúc Thanh không có hy vọng, bằng hai người chúng ta nỗ lực cũng không có khả năng chiến thắng. Thông qua đoàn chiến thắng lợi cũng bởi vì có các ngươi. Về sau nếu như ta kế thừa hoàng vị gặp phải khó khăn, cứ tới Tinh La đế quốc. Đái Mộc Bạch nói, đồng thời nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam trong lòng ấm áp, biết mình bị võ hồn điện để mắt tới. Đái Mộc Bạch có ý tứ là võ hồn điện nếu là muốn giết hắn, Tinh La đế quốc sẽ bảo vệ hắn. Nhưng Đường Tam cũng không muốn bởi vì chính mình cho một quốc gia mang đến nguy nan. Cảm ơn ngươi hảo ý, huynh đệ ta tâm lĩnh. Võ hồn điện quá mức cường đại, ta không muốn để cho quốc gia các ngươi lâm vào hiểm cảnh, dân chúng lầm than. Đái Mộc Bạch lắc đầu, sẽ không. Võ hồn điện tuy nhiên cường đại, nhưng còn không đến mức dám đối kháng một quốc gia. Bọn họ cũng không có khả năng thống trị toàn bộ đại lục. Tuy nhiên nắm giữ hồn sư đông đảo, nhưng hồn sư đều là xuất thân hai đại đế quốc. Tuy nhiên thuộc về võ hồn điện, nhưng cũng sẽ không đi phản quốc. Đường Tam giật mình, liên quan tới đại lục chính trị, hắn đổ là hiểu được không nhiều. Hiện tại biết, võ hồn điện rất khó thống một toàn bộ đại lục. Thống nhất hạ tầng mới tính thành công. hồn sư trung quy là một số nhỏ, đại bộ phận thì là bình dân. Diệp Vũ biết, Võ Hồn Điện lại không hề từ bỏ muốn thống một toàn bộ đại lục. Cái này không đã phái Thiên Nhận Tuyết thay thế Tuyết Thanh Hà thái tử thân phận, chuẩn bị cầm xuống Thiên Đấu Đế Quốc. Đái Mộc Bạch bảo đảm nói, ngươi bị Võ Hồn Điện để mắt tới, về sau tại đại lục nửa bước khó đi. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, chữ tông chủ có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng không cách nào vĩnh viễn bảo hộ. Cho nên, trận đấu kết thúc, cùng ta cùng một chỗ về Tinh La Đế Quốc. Tinh La cùng Thiên Đấu bất đồng, binh lực quốc lực đều mạnh hơn Thiên Đấu. Đồng thời Thiên Đấu Đế Quốc hoàng quyền phân tán, nếu như ngươi thụ Thiên Đấu hoàng thất che chở, vô dụng. Hoàng thất sự tình không phải Thiên Đấu hoàng đế một người làm chủ. Đường Tam gật đầu, Mộc Bạch, cảm ơn ngươi, ta sẽ thử chính mình ứng đối. Thực sự đi không đi xuống, sẽ đi tìm ngươi. Đồng dạng, nếu như ngươi có khó khăn, chỉ cần một câu, huynh đệ ta tất đến. Diệp Vũ nói, các huynh đệ bất luận người nào gặp nạn, vô luận núi núi đao xuống biển lửa, đều nhất định đến. Đúng, Diệp Vũ tám người vai lầu vai chăm chú ôm thành một vòng. Bảy người là đồng bọn, cũng là huynh đệ tỉ muội. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, vòng thứ tư trận đấu bắt đầu. Sử Lai Khắc chiến đội không cùng Võ Hồn Điện đụng tới. Thần Phong chiến đội rất may mắn, không có đụng tới Sử Lai Khắc hoặc là Võ Hồn Điện chiến đội. Cái này một vòng đấu rất nhanh kết thúc. Trước ba cường theo thứ tự là Sử Lai Khắc chiến đội, Võ Hồn Điện chiến đội, Thần Phong chiến đội. Tất cả mọi người biết người thứ ba là ai. Không cần nghĩ, Thần Phong chiến đội, đệ nhất cùng thứ hai tại Sử Lai Khắc chiến đội cùng Võ Hồn Điện chiến đội ở giữa chiến đấu. Rất nhanh, chung kết đến, tại Giáo Hoàng Điện tiến hành, ba cái đội ngũ cùng Võ Hồn Điện. Hai đại đế quốc cao tầng đi vào, ba cái đội ngũ đi vào trước Giáo Hoàng Điện mới, cao tầng cùng học viện lão sư ở ngoại vi chờ. Ánh nắng tươi sáng, bành trướng cao lớn Giáo Hoàng Điện bị sáng kim bích huy hoàng. Thần Phong chiến đội Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên bảy người ngửa đầu nhìn lấy Giáo Hoàng Điện. Mắt lộ ra hướng tới, sùng bái, thật là đồ sộ. Thật đẹp, không hổ là Giáo Hoàng Điện, ta đã thấy xa hoa nhất kiến trúc. Võ Hồn Điện chiến đội bảy người nhàn nhạt lườm Phong Tiếu Thiên bảy người liếc một chút. Thấp giọng nói, đồ nhà quê, nghe vậy, Phong Tiếu Thiên thất người nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hỏa Vũ tức giận nói, huy, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta sẽ tiến vào Võ Hồn Điện. Giống như các ngươi trở thành Võ Hồn Điện một viên, vậy mà khinh bỉ chúng ta. Tà Nguyệt bảy người nghe vậy, cực kỳ khinh thường, khinh miệt nói, không nên cảm thấy tiến vào Võ Hồn Điện, liền có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa một dạng địa vị. Các ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng cùng chúng ta không cách nào so sánh được. Hỏa Vũ cực kỳ khó chịu, nhưng bị Hỏa Vô Song ngăn lại. Tỉnh táo, nơi này là Giáo Hoàng Điện, nhẫn đi, Phong Tiếu Thiên nói thầm, cái này thất người thật sự là ngạo mạn. Lúc này, Diệp Vũ nói, có gì đáng xem, sập về sau, không phải cũng là một đống phế tích à, nghe vậy. Võ Hồn Điện bảy người sắc mặt trầm xuống, Tà Ngôn trầm giọng nói, sập, hừ, chê cười. Trời sập xuống Giáo Hoàng Điện cũng sẽ không sập. Đúng, ngươi làm Giáo Hoàng Điện chỉ là phổ thông kiến trúc sao? Cái này tương đương với Giáo Hoàng Đại Nhân trụ sở, đại lục mạnh nhất Giáo Hoàng chỗ ở. Người nào có bản sự này làm cho Giáo Hoàng Điện đổ sụp? Giáo Hoàng Điện đem sừng sững vĩnh tồn. Không ai có bản sự này, thậm chí đều không người có gan này. Bảy người cực kỳ ngạo nghễ, cảm thấy Giáo Hoàng cũng là chí cao vô thượng, vô địch tồn tại, không ai dám ở chỗ này làm càn, chớ nói chi là để Giáo Hoàng Điện trở thành phế tích. Diệp Vũ nói,